Chào cô giáo, em học viên mới mới vào lớp ạ. Dạ, chào cô giáo. Dạ, tất cả cái gì? Dạ, trước khi vào học, tôi mời cả nhà cùng đánh lễ tam bảo. Dạ, phần này em xin mời chị Trúc ạ. Trúc đại diện lớp đánh lễ tam bảo. Chú ơi không nghe gì hết cái gì chú. Dạ, chào cô giáo, chào cả lớp. Dạ, mời cả lớp đánh lễ tam bảo. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Arahaṃ sammasambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhe mi. Sokkhāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatibbano bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Thuti vachana lời tán dương. Sammasambuddha mát tu lăng. Sasa dhamma ganuttamaṃ avivādiyā pāsi saṃ avidhammat thassaṃ gahaṃ. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói học Abhidhamma Sanggaha thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ, mời cô giáo lên lớp ạ. À. Dạ, sao thế chị, sao thế cả nhà, rồi. Con ôn lại một chút ha. Hôm trước mình học xong phần sở hữu xúc và sở hữu đầu tiên trong 52 tâm sở. Dạ rồi, sở hữu. Tâm sở có 52 tâm sở ha. Mình học ở đâu mình học. Hôm bữa mình học sở hữu xúc rồi. Tôi nói là một xíu ha. Bảy sở hữu biến hành á. Bảy sở hữu biến hành là nó thuộc sở hữu tự tha. Mà trong đó bảy sở hữu biến hành là đi hết 121 tâm. Và cái bảy sở hữu biến hành này nó cực kỳ quan trọng ha. Nó là một cái thành phần không thể thiếu trong một danh pháp. Mà cái chị hỏi con là không không hiểu á. Nên chị chúc á. giúp cho em một cái tờ trắng, em ghi ra chỗ này để cho cả cả nhà nắm, còn ai biết rồi thì nghe lại giùm con. Chị chúc bây giờ em bảy sẽ không biến hành thôi, tại vì tại sao gọi là nó là một cái thành phần bắt buộc mà không thể thiếu trong một danh pháp, trong 121 tâm của mình đó. Ít nhất cái tâm nào mà phối hợp ít nhất sở hữu nó chính là ngũ song thức, năm cái song thức đó. Cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, nó chỉ có bảy sở hữu biến hành thôi là nó đủ rồi, nó đủ cho một thành phần của tâm rồi. Còn những cái tâm thiện, tâm bất thiện nó sẽ là, nếu như tâm bất thiện nó sẽ 19, 20, 21, 18, 17 thì nó sẽ là 3, 2, 3, 3. Mình học về cả nhà ha. Thì đó, một cái tâm sinh lên á, ít lắm thì nó cũng phải bắt buộc phải có 7, 7, 7 cái hằng này. Để nó chi? Để nó đủ một cái tiến trình mà nó bắt được một cái cảnh cảnh pháp. Mà một, con xin lỗi, một cái cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp nào đó. Ví dụ như, tại sao gọi nó đủ? Tại vì lúc đó nó đã thỏa mãn được bốn giai đoạn rồi. Ví dụ tâm nhãn thức thấy cảnh sắc thì tâm nhãn thức á, thì chút bây giờ em cho dễ thấy. Ví dụ như tâm nhãn thức có 7 sở hữu biến hành hợp thôi, là cộng hằng tâm nhãn thức nên tổng cộng mình có 8 danh pháp. Cho nên con hay nói là một danh pháp, một cái pháp sanh lên ít nhất tối thiểu phải có 8 pháp. Đó là một tâm cộng 7 sở hữu biến hành này được gọi là 8. Thì một tâm ở đây là tâm nhãn thức, tức là tâm biết cái cảnh sắc gọi là tâm nhãn thức, thì nó chính là tâm nhãn thức, mà chi pháp của nó chính là thức uẩn. Rồi bảy sở hữu biến hành, trong đó sở, mình lấy sở thọ ra cho mình nói cho chạy cho đi theo thứ tự ha. Ví dụ sở thọ là thọ uẩn, sở hữu tưởng là tưởng uẩn, rồi xúc tư nhất hành mạng quyền tác ý, những sở hữu đó được gọi là hành uẩn. Vậy cả nhà thấy không, một cái tâm sanh lên nó có chỉ có bảy sở biến hành thôi, thì mà nó đã thỏa mãn đủ bốn danh uẩn rồi. Và nó cộng với cái cảnh sắc mà nó biết được đó gọi là sắc uẩn. Thì khi mắt mà thấy thấy sắc sanh ra cái biết của mắt, ngay đó là ngũ uẩn đã tồn tại. Đức Thế Tôn nói khổ đế đã sanh này. Thấy không? Cho nên Bà La Môn đến gặp Thế Tôn á, ngài cũng nói ông có bước tới mới bước lui, ngay đó là khổ đế à. Cũng vậy, khi con mắt thấy sắc sanh ra cái biết của con mắt, ngay đó là năm uẩn rồi, mà năm uẩn đó chính là chi pháp mình học á, chính là khổ đế. Năm uẩn là khổ đế thì ngay đó tôi nói ngay đó là khổ đã sanh rồi. Mà các tỳ kheo á, đây là sự tập hợp của khổ uẩn 12 duyên. Cái câu cuối cùng Đức Thế Tôn nói đây là sự tập hợp của khổ uẩn. Sự tập hợp của khổ uẩn đó là gì? Là sự tập hợp của năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì cái danh pháp á, thì được gọi là bốn danh uẩn, còn cái sắc pháp được gọi là sắc uẩn, khi gom lại nó là năm uẩn, đó là khổ đế này. Đó là khổ, đó là quả này. Cho nên tại sao con hay nói là một cái thành phần của danh pháp hay là sắc pháp, mai mốt mình học tới sắc pháp thì con sẽ nói gần cái phần đó, bây giờ mình đang học danh, con nói danh thôi ha. Thì một thành phần của danh pháp nó phải đủ 8 pháp, đó là một cái tâm và 7 sở biến hành là 8. Thì một cái tâm cộng 7 sở biến hành nó chính là năm, nó chính là bốn danh uẩn. Bốn danh uẩn này đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh và đồng nương bậc. Tâm sanh là sở hữu sanh, bảy sở hữu biến hành này nó thuộc là sở hữu. Bảy sở hữu biến nó chính là sở hữu. Tâm là thức uẩn, nó gom lại nó là bốn danh uẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Đây là bốn danh uẩn này nó không có tách rời được cả nhà nha, không có tách rời được, không tách rời được. Nó giống như là, nó giống như là sữa với nước đã hòa chung rồi, không không có tách được. Chú giải nó giống như một món canh đó. Ví dụ món canh chua cả nhà đã có đường, mắm, muối, bột ngọt, cả nhà làm ra một món canh chua rồi. Đôi khi cả nhà nếm hay cả nhà biết à, nó canh chua này nó có mùi chua, mùi ngọt, nhưng mà khi tách ra cái nào là muối, cái nào là đường thì không tách được. Nó hòa trộn rồi ha. Cho nên cái mà cho nó là Đức Thế Tôn đã làm một điều cực kỳ khó cho thế gian, giúp cho chúng sanh một cái điều gì, đó là ngài với cái trí toàn giác của ngài, với gọi là minh sát trí, cái tuệ tứ đạo của ngài á, ngài ngài phân tích cho mình biết được thế nào là danh, thế nào là pháp, phân tích được cái trạng thái, cái thực tính, cái sự đang hiện có mặt, cái phận sự, cái nhân gần của nó, của các pháp là nó là như thế nào khác nhau. Mỗi pháp đều có cái phận sự, cái nguyên nhân gần hết. Đó là một cái việc mà cực kỳ mà trong vậy nói là Đức Thế Tôn là một việc cực kỳ khó. Giống như bây giờ kêu mình có thể tách nước với sữa ha, mình tách không được. Hoặc là mình tách cái nồi canh. Ở đây là ví dụ lấy cái bên ngoài, ví dụ như Pháp thì, nhưng mà tách những cái đó nó còn nói là trong đó nó còn dễ hơn cái việc mà để tách ra từng danh pháp, sắc pháp. Từng cái danh pháp, ví dụ một tâm sinh lên là có ba, tâm thiện sinh lên là có 33 sở hợp ha, cộng tâm đó là 34. Tâm này tâm có trí là 34 sở hợp. Khó gấp mấy lần khi mà tách được những cái này. À, thì cái trí là trí minh sát trí, mà trí là trí tứ đạo của Đức Thế Tôn, nó làm được điều đó một điều cực kỳ khó cho thế gian. Để bây giờ mình có những cái pháp mình học để mình mới những cái trí này bắt đầu này mới dạy lại cho chúng sanh, này mới dựa vào này mới thực hành cái thiền vipassana, mới quán được thấy được những cái danh sắc này, mới chứng đạo quả. Đó là một điều cực kỳ khó đó nha. Dạ. Cho nên một tâm sanh lên phải có bảy sở hữu biến hành để nó hội đủ gì, hội đủ cái điều kiện nó thành tựu cho cái việc bắt cảnh, hay nói trong máy là khi nó sanh lên đầy đủ vậy thì nó chính là khổ đế. Như và thi và cái con nói thêm là cái bảy sở hữu biến hành này, xúc thọ tưởng tư nhất hành tác ý này, là nó đồng sanh. Bảy sở hữu này đồng sanh chứ không phải là xúc sanh trước rồi thọ sanh sau, mà do cái mình trình bày mình học á, nên mình sẽ nói là xúc rồi thấy thọ cái tưởng, chứ bảy cái pháp này nó phải đồng sanh với tâm, nó đồng sanh với tâm, nó đồng diệt với tâm, nó không sanh trước nó cũng không sanh sau. Cả nhà nhớ bốn cái đồng này nha, tâm mà tâm sở có bốn sự đồng thì vậy thì bảy cái sở hữu biến hành này nó cũng đồng sanh. Nhưng khi mình học từng cái chứ mình đâu có học học liên tục được ha, cái mình phải học từng cái lại xúc làm sao, chứ không chỉ cần nhớ nó không có sanh từng cái, nó không phải xúc sanh lên rồi nó rồi một thọ nó mới sanh, không có nha cả nhà, nó sanh lên một một lúc như vậy đó nha, để nó thành tựu một cái việc bắt cảnh trọn vẹn. Thí dụ như thực tích mà trong bảy cái đó, cái mà trong chú giải nói nó tác ý nó sẽ khởi trước, tác ý nó sẽ khởi để tại tác ý cả nhà đọc cái pháp thực tính của nó gì, là nó hướng tâm mà tâm sở đến cái cảnh, do cái pháp thực tính nó hay là cái trạng thái nó hướng tâm mà tâm sở đến cảnh thì nó mới làm cho tâm mà tâm sở hướng đến cảnh. Thì lúc này cái mắt nó mới bắt cảnh sắc, nó mới bắt cảnh sắc thì nó hướng thì cái mắt nó mới bắt cảnh sắc, thì lúc này là cái nhãn thức sanh lên thì đủ ba pháp này thì thần xúc nó mới xuất hiện. Mình học xúc hôm bữa đúng không, xúc là sự tập hợp của ba pháp căn, là nhãn căn, trần là sắc, là sắc sắc cảnh sắc, rồi nhãn thức, ba pháp này tụ lại nó gọi là xúc. Cho nên tác ý nó hướng đến, nó bắt đầu xúc nó mới sanh khởi, nó hướng đến cảnh này, bắt đầu ba pháp tập hợp lại nó mới có xúc. Ừ, nếu mình nói theo á là nó sẽ đi như vậy á cả nhà, thì nó mới đụng được, đụng chạm nó mới đụng chạm được. Mà xúc này là danh pháp không phải sắc pháp nha, không phải cảnh xúc nha. À, nó đụng được, nó câu sanh được với cảnh, nó theo tiến trình nó vậy. Cho nên trong kinh Tăng Chi ngày mới nói các pháp lấy tác ý làm sanh khởi. À, tác ý làm sanh khởi, tác ý nó mới sanh khởi lên, rồi xúc mới là gì, xúc mới là tập hợp tất cả các pháp, xúc tập hợp. Tập hợp gì, tập hợp ba pháp đó, căn trần và thức. Cho nên áp phí thông má là chìa khóa để mở vô tạng kinh. Mình học xong mình đọc mấy cái đó mình rất là hiểu cái nha, tại xúc là sự kết hợp tụ hợp của ba pháp. Cho nên trong kinh Tăng Chi mới này các tỳ kheo tất cả các pháp lấy tác ý lấy dục làm căn bản, lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sanh khởi, lấy xúc làm tập khởi. Rồi đó, khi mà xúc nó xúc chạm ba pháp nó rồi thì bắt đầu có xúc là có thọ. Cho nên khi tiếp xúc xong là sẽ mình gì, thọ là gì, thọ là sự lãnh nạp, hứng chịu gì, hứng chịu khổ, hứng chịu lạc, hứng chịu bất khổ bất lạc. Rồi tưởng nó mới ghi nhận cái sự hứng chịu đó, nó ghi nhận cái sự hứng chịu khổ lạc, nó ghi nhận để nói gì, nó đánh dấu lần sau nó nhớ rồi. Ừ, tưởng nó có những chức năng đó, để nó ví dụ như cây hoa hồng mình không biết ai nói cho mình ăn cây hoa hồng, mình tưởng nha, mốt nó nhìn lại nó tự động nó nhớ lại cái này là cây hoa hồng rồi đây ha. Đó. Rồi tư bắt đầu nó quyết định, nó đốc thúc tâm mà tâm sở phải hướng đến cái điều đó. Rồi nhất hành nó trụ cho một cái cảnh đó, mình muốn thấy cái ly là cũng phải có sở hữu nhất hành nha, dù là trong sát na cũng phải có, là vậy đó. Rồi tắc nhất hành là mạng quyền là cái sự bảo vệ, giữ gìn cái mạng sống của danh pháp. Mạng sống của danh pháp là một cái sát na tâm, một sát na tâm đại, tức là một vòng tròn. Mình học lộ trình tâm mình thấy có một vòng tròn đó, được gọi là một đời sống của danh pháp, là một sát na. Thì mạng quyền nó giữ cho tâm mà tâm sở sinh tồn đủ trong một sát na đó, được gọi là đầy đủ ba tiểu sát na, đó là sanh trụ diệt. Cho nên nó đầy đủ một lộ trình của nó, đó là xúc thọ tưởng tư với hành mạng quyền tác ý cộng với thần tâm, để nó làm tròn nhiệm vụ này để bắt được một cái cảnh sắc hay cảnh thinh cảnh khí gì cả nha. Cho nên là một cái danh pháp sanh lên nó phải đủ tám pháp là như vậy. Rồi bây giờ mình học qua phần thọ cái nha ha, xúc là bữa mình học rồi, con giải thích thêm cái phần tại sao mà phải có. Rồi nhớ ha, xúc là cái sở hữu xúc là danh pháp nha, không phải sắc pháp ha. Nó là sự xúc của ba pháp căn trần, hay mình hay gọi là cảnh cũng được, căn trần thức đó, đó là căn trần thức là nói theo kinh đó. Còn trong đây mình sẽ nói theo là gì, thần kinh. Năm sắc thần kinh hợp với năm cảnh sắc sẽ ra năm cặp nhãn thức. Rồi mình qua phần thọ. Rồi để coi trong sách có gì cho phải nhận đọc. Rồi cái này không có thì con chỉ chia sẻ cái phần thọ nó thêm một miếng cho cả nhà. Rồi pháp thực tính của thọ là phải học được pháp thực tính, vừa đọc chưa, đọc được nhiêu rồi sẽ là lãnh nạp hoặc là hứng chịu. Ở chỗ sẽ ghi là hưởng hưởng vị của cái đó. Từ lãnh nạp với hứng hứng chịu ha. Rồi thọ này nó cũng là sở hữu biến hành nên nó đi hết 121 tâm. Cho nên là đời sống của mình cũng chỉ có là những cái cảm thọ, những cái sự hứng chịu thôi, hứng chịu hoặc là lãnh nạp thôi. Lãnh nạp gì, lãnh nạp là khổ là lạc, bất khổ bất lạc ha. Giống như lúc cả nhà đang nghe con chia sẻ này, cả nhà không có khổ lạc nhưng mà cả nhà luôn luôn có thọ, thì không có khổ lạc thì nó chính là bất khổ bất lạc, thọ xả. Cả nhà đang nghe con nói này, cả nhà không có vui không buồn thì đó là thọ xả đó. Nhưng mà trong kinh nói là thọ xả nó bi tế hơn, nó khó nhận. Buồn cái là biết, vui là biết, nhưng thọ xả nhiều khi mình không có niệm á, mình sẽ không ghi nhận được. Giống như chú dạy nói là giống như dấu chân của con nai ở cái bước chân ở trên đất đấy, vậy con nai nó đang chạy bước chân trên đất á, rồi nó phóng qua cái một tảng đá lớn để nó chạy tiếp, thì cái dấu chân ở bên đây và dấu chân ở cái đất bên đây và dấu chân ở bên kia là khổ thọ lạc, tại nó hiện ra được dấu chân. Còn cái dấu chân mà con nai nó nhảy từ cái ở đất, nó nhảy lên cái tảng đá, rồi từ tảng đá nó nhảy xuống qua bên kia, thì dấu chân nó không có in trên tảng đá. Nhưng mà người trí họ tới, họ thấy hai cái dấu chân ở bên tảng đá bên đây và ở với dấu chân bên đây và dấu chân tảng đá bên đây, thì họ họ sẽ biết con nai nó đã nhảy qua cái tảng, tức là nó nhảy một bước qua tảng đá rồi mới nhảy xuống. Nhà tưởng tượng được không? Tức là dấu chân mà in trên cái tảng đá nó không có, nó mờ nhạt lắm. Thì thọ thọ thọ xả cũng mình cũng vậy á, nó mờ nhạt lên nhiều khi. Nếu mà bị hành giả mà không có thường xuyên tu tập á, không có nhận được cái thọ này, thì cái thường là mình sẽ thấy khổ với lạc thôi, hai thọ này nó nổi trội nên mình thấy. Nhưng mà thực chất thọ nó luôn luôn có, vì nó đi trong 121 tâm. Dù mình không, khi mình không lạc không khổ gì là mình nói là xả ha, mà xả này nó có khi là xả có trí và xả không có trí nữa. Do mình không có ghi nhận này nọ được nữa ha. Dạ rồi. Đọc giùm con hôm nay có mấy thọ mà xưa mình học bên tâm một tí, mình có học về tâm đề thọ một lần một xíu rồi ha. Thì đây thọ đó, thọ nó có một là nói theo trạng thái là lãnh nạp đối tượng ha, thọ mà có hai là nói về thân và tâm. Chị chú ghi giùm em chỗ này đi, ghi chỗ này giùm em đi. Trong sách không có nói, cả nhà ghi giùm con đi. Thọ mà khi mình trong kinh sau này cả nhà đọc cái thọ mà nó có một thôi là Đức Thế Tôn đang nói về cái trạng thái, cái pháp tịch tích của nó, là đang nói về cái sự hứng chịu, cái sự lãnh nạp của nó. Còn thọ có hai là nói về thọ thân và thọ tâm thôi ha. Và thọ có ba thì là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Thọ có năm là từ cái lạc với cái khổ đó tách ra làm hai là khổ lạc hỷ u xả. Rồi thọ có sáu, mấy này cả nhà biết có chi pháp rồi đúng không? Thọ có sáu tức là theo 12 duyên á, tức là súc sanh thọ đó, nhãn súc sanh nhãn thọ đó. Tức là nhãn súc sở sanh thọ, nhĩ súc sở sanh thọ đó, thì là nhãn súc tức là sáu thọ, tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ đó. Rồi cho nên trong ba trong trong trong chủ phần này ha, hôm bữa cái nào đã lấy chi pháp ba thọ, năm thọ, sáu thọ này cả nhà lấy được không? Dễ mà đúng không? Bây giờ con nói cái phần cái phần thọ này có cần cả nhà lưu ý giùm cho con nha. cái thọ khổ khổ thân, cái thọ mà chia hai á là thọ thân với tâm á, thì đây là lấy gì, lạc với khổ nha. Ở đây sẽ lấy lạc với khổ thôi, đúng rồi. Tại thọ sở ích nó không nói đến ở chỗ thân tâm, có lúc mà chỉ lấy là lạc với thọ khổ thì lúc là lấy hai là thân và tâm. Rồi thọ ba là khổ lạc, còn thọ năm đúng rồi thì được rồi. Nhãn thọ thì sẽ nương vào cái xúc xúc sở sân thọ. Rồi rồi vậy thì khi mà do đó thọ nó luôn luôn có mặt trong đời sống của mình ha, mình phải hứng chịu những cái cảm thọ khổ, thọ lạc, bất khổ, bất lạc hay là u. Cho nên Đức Thế Tôn mà dạy cho mình khi mà thọ khổ sanh á, khi còn khổ sanh á phải quán nó như là mũi tên, khi thọ thọ lạc sanh á là phải quán nó là thọ khổ, khi thọ xả sanh á tức là bất khổ bất lạc sanh á là hành giả đó phải quán nó là vô thường, đúng không? Thọ khổ sanh phải quán, tại sao thọ khổ sanh phải quán là mũi mũi tên đó, là chúng chú giải nói nè: kẻ vô văn phàm phu không có tu tập pháp các bậc thánh á, khi mà bị bắn cái mũi tên thứ nhất á là đại diện cho thọ khổ thân, thì lập tức cái khổ tâm tức là thọ u á, là hai thuộc hai tâm sân á, chi pháp á, sẽ sanh khởi trong cái vị phàm phu đó. Vì còn khu mà không có tu tập á, mình mà không có tu tập mình cũng khổ thân khổ tâm sanh liên tục à. Còn cái vị thánh đa văn của Đức Thế Tôn, cả nhà nhớ nha, vị thánh đa văn của Đức Thế Tôn ngay đó là cả Đức Thế Tôn đã nói từ bậc thánh Tu Đà Hoàng này nha. Tức là cái kẻ vô văn còn phu với đệ thánh thanh văn đệ tử của Như Lai á, đó là từ Tu Đà Hoàng trở lên, thì khi bị bắn cái mũi tên thứ nhất á, là khổ thân có nhưng mà khổ tâm á, không có. Quán mũi tên, tại vì khi thọ khổ bắn vô mình á là một mũi tên, mình quán để làm chi, để mình không có bị cái mũi tên thứ hai bắn mà. Khi mình quán như vậy á, mình có niệm á, thì mũi tên thứ hai tức là tâm tâm sân á, nó không có khởi lên cho mình, nên ngày dạy mình phải quán nó là cái mũi tên. Rồi khi thọ lạc sanh lên nó ngày kia mình phải quán là khổ, để làm chi, để khi mà lạc nó biến mất á, mình không có đau khổ, mình không có sợ hãi, tại mình hay chấp vô cái lạc là mình sẽ, khi mình thấy nó mất cái lạc là mình buồn mình khổ. Giống như mà mình đang có tiền hay đang có công danh sự nghiệp vậy đó, nó ở ngoài đời nha, nó cũng là làm cho mình, khi mình mất một cái là mình sẽ khổ liền, thì mình phải quán Đức Tôn dạy quán nó liền, thì hãy quán cái hằng ngay thọ lạc mình nó là khổ đi, để cho không có dính mắc. Rồi họ xả thì mới quán là nó vô thường, tại các pháp nó đều là vô thường, nó là pháp hữu vi hết, nó phải là chịu sự chi phối của pháp hữu vi, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Bậc thánh nào mới không có khổ tâm cái nhỉ? Rồi. Chị Trúc mở giùm mời em kinh tứ niệm xứ xíu chị. Mình đọc kinh tứ niệm xứ lâu rồi ha, cả nhà thuộc thuộc phần quán thọ chứ. Ở đây con sẽ lấy những cái chi pháp trước để cả nhà nắm. Nhà nắm để vô pháp hành nó không có bị sai, rồi có duyên thì bắt đầu mới chia sẻ cái phần này. Con sẽ đi từ từ một xíu. Tất cả những bài kinh Ủng Vô Xả Thám mình đọc có hàng ngày á, nó đều cực kỳ quan trọng ha. Nên tách ra những bài đó con bỏ trong cái phần mà để mình tụng Ủng Vô Xả Thám đó. Đọc giùm em cái phần quán thọ, đọc cái đầu tiên thôi. Cái gì rồi chị chú copy từng cái rồi xuống hàng giùm em, để mình cùng nhau mình lấy chi pháp. Cái quán quán thọ, nó quán thọ. Dạ, cho em chút cái file PDF copy cũng được. Quán thọ. Thọ lạc chia chắc lại giùm con xíu ha. Thọ lạc mà chi có hai á là lạc gì cả nhà, tức là lạc thân và lạc tâm. Nhắc lại dùng con cái chi thọ năm, cách chi năm thọ. Cả nhà còn nhớ cách chi năm thọ chi pháp không? Chị nào nhớ? Cả nhà nói pháp đi, đừng có sợ nha, nói pháp cho nhường miệng, nghe cho nhường tai, suy nghĩ cho nhường ý, đều là pháp thiện không. Đó là thường cần y duyên cả nhà mà. Quán thoại, nhớ đọc cái quán thoại. Nói chuyện chị chút thì Dạ, cô giáo, em đang mở. cảm giác đi, cảm giác là thọ tệ chi, tôi có cảm giác là thọ, cảm giác khổ thọ tệ chi, tôi có cảm giác khổ khổ thọ, cảm giác bất khổ bất lạc thọ tệ chi, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, cảm giác lạc thọ thuộc vật chất tệ chi, tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Em đọc luôn cho chị chút đi. À, câu đầu tiên nè. Cái phần tứ niệm xứ, phần quán thọ. Cảm giác lạc thọ tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ. Cảm giác khổ thọ tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ. Cảm giác bất khổ bất lạc thọ tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Rồi, trong cái phần quán thọ này nó chia ra chín chín Nhớ chi chín phần, lại giùm em. và cảm giác bất khổ bất lạc thọ tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. À, chị ghi câu rồi em, cảm giác lạc thọ tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ, cảm giác lạc thọ tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ. Tôi cảm giác lạc thọ, cảm giác khổ thọ tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ. Phần quán thọ cả nhà có học về tính tứ niệm xứ không? Phần quán thọ nó có tới chín phần, quán tâm là mười mấy, quán tâm là 14, quán thọ là 9, quán tâm là 16, quán pháp là 5, cộng lại nó là 44. Cho nên mình tu tập mình chỉ có 40 đề mục thiền chỉ và 44 đề mục thiền quán, tổng cộng mình chỉ có 88 đối tượng được gọi là sắc tham ái, tức là cái đối tượng đó, đó là pháp đó, đó đề mục chánh pháp đó, của Đức Thế Tôn dạy. Là cái đối tượng mà mình thường xuyên an trú là một trong 84 cái đề mục, một là một trong 40 đề mục thiền chỉ, hai là 44 đề mục thiền quán, đó là đối tượng cho vị hành giả đó, an trú tâm đó. Rồi bây giờ quán thọ nè. Ừ, trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy phần quán thọ, cảm giác lạc thọ tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ. Rồi bây giờ cảm giác lạc thọ, chỗ này trong bài kinh ba cái phần đầu này Đức Thế Tôn nói về ba thọ đúng chưa, phần này Đức Thế Tôn nói về ba thọ, cảm giác lạc thọ tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ, thì chi pháp ở đây nó sẽ là chi pháp gì cả nhà? Thọ lạc có bao nhiêu tâm? Thọ lạc ở đây Đức Thế Tôn gom lại ba thì nó sẽ là gom chung là thọ lạc thân mà thọ tâm, vậy nó chính là 63 tâm, đó là một thân thức thọ lạc và 62 tâm thọ hỷ. Chút bây giờ em à, để nhìn cái bảng niêu, nếu có bảng niêu mở cái giùm con. Ừ. Cảm giác lạc thọ tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ, thì ở đây Đức Thế Tôn chia thọ ra có ba thôi, thì lúc này thọ lạc cả nhà nó phải gồm là thân và tâm, thì thân thức thọ lạc cộng với 62 tâm thọ hỷ tức màu đỏ đó, cộng cộng chỗ này mình có là 63 tâm thọ lạc. Ba câu này Đức Tôn chia thọ có ba thôi nghe, tức là 62 tâm thọ hỷ cộng một tâm thân thức thọ lạc, mình có chỗ này mình có là 63 tâm. Rồi cảm giác thọ khổ tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ đó, khổ thọ ở đây có hai là khổ thân và khổ tâm, vậy thì tổng cộng chi pháp đây mình sẽ là ba tâm, một là thân thức thọ khổ cộng có hai tâm, hai tâm sân, Rồi cảm giác bất khổ bất lạc thọ có nghĩa là thọ xả, thì đây mình có là 55 thọ xả, 55 tâm thọ xả, và tổng cộng là 121 tâm. Rồi, ở cái phần quán đầu tiên này, bất cứ thọ nào sanh lên mình cũng đều ghi nhận hết, mà ghi nhận bằng gì? Thọ, khi bất cứ 63 tâm thọ lạc hay là 3 tâm thọ khổ hay là 55 tâm thọ xả, mình phải tuệ tri nó hết. Cho nên trong cái quán này, quán thọ là vô thường khổ ngã, thọ là thọ, không có ta, không có tôi. Thọ không phải là của tôi, thọ không phải là của ta. Tức là mình ghi nhận nó theo cái thực tướng của các pháp là vô thường khổ vô ngã. Đây là cái phần. Còn nói một xíu xíu thôi nha, một xíu xíu thôi nha, chứ nó không phải quán như vậy, là để mình lấy chi pháp như thôi. À, rồi xuống thêm tiếp giùm em cho ba câu quán thọ tiếp theo. Ở đây đều ghi nhận hết, chỗ này đều ghi nhận thọ theo tam tướng nha. Tức là thọ như thế nào mình tuệ chi thế đó, và thọ chỉ là thọ, không, thọ này không phải của tôi, thọ này không phải là tôi, thọ này không phải tự ngã của tôi. Trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng á, này các tỳ kheo, thọ là thường hay vô thường, là khổ hay lạc, cái gì là khổ lạc, có tuệ chi cái là của tôi hay là của tôi, có tuệ chi rằng cái này là của tôi, cái này không phải là của tôi gì đó, nhớ nhớ không? Tự nhiên con đang đọc. Rồi em ghi luôn, chị khỏi đánh, em ghi luôn cho chính cái này, cái nhà thuộc nhá, nhánh mà. Rồi phân ra, chắc phân ra, phân ra dạy cho cả nhà dễ lấy chi pháp. Rồi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Từ từ đánh không kịp cô giáo ơi. À, cái này chắc trong kinh để vậy, nhưng mình lấy chi pháp, con cả tách chỗ này ra giùm em cho dễ, lấy cho cả nhà dễ nắm. Không thuộc vật chất và thuộc vật chất mình tách ra ha. Rồi. Chị Trúc bỏ giùm em cái không thuộc vật chất thì chị Trúc, không thuộc vật chất nó xuống đằng sau đi, bây giờ sẽ lấy cái thuộc vật chất lên hết. Tức là chị Trúc ghi em cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tới đó thôi, tới đó thôi, được vậy. Rồi rồi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tức là mình lấy cái thuộc vật chất trước cho cái nhà dễ nắm. Còn trong kinh thì sẽ đi luôn cái phần thường phần thuộc vật chất và không vật chất nha. Ở đây mình lấy cái không vật chất, cái thuộc vật chất trước cho cả nhà dễ nắm ha. Tức là cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Dạ rồi, ghi giùm em ba câu đó. Rồi ba câu sau thì một lát nữa chị bỏ chữ không thuộc vật chất thôi, nó sẽ nhanh. Rồi, rồi bây giờ câu câu thứ nhất, cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Rồi cảm giác lạc thọ không, con đọc kinh nha, không thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác không thuộc vật chất, cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất. Sáu cái phần này Đức Thế Tôn đang nói về thuộc vật chất và không thuộc vật chất. Ở đây mình lấy chi pháp nghe, thì đây lấy ba cái chi pháp là không thuộc vật chất trước. Phần này cả nhà thấy Đức Thế Tôn tách cái lạc thọ và khổ thọ ra làm hai, đó là không thuộc vật chất và thuộc vật chất. Thằng xả thọ cũng vậy, nhưng mà xả thọ nó có một chi pháp là 55 tâm thôi, thì lúc này Đức Thế Tôn tách thằng khổ và thằng lạc ra làm đôi. Chỗ này cả nhà thấy nè, cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, cả nhà cầm cầm cái bảng nêu lên giùm con nha, cảm giác lạc thọ không thuộc, ơi xin lỗi, cảm giác là thọ thuộc vật chất, tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, thì chi pháp đây nó sẽ là gì? Một tâm thân thức thọ lạc, thân thức thọ lạc, tại vì nó thuộc gì cả nha, nó liên quan đến cái thân. Cho nên khi mà tứ ý nghĩa của thân thọ lạc á, nó sẽ là gì? Cái nhân gần sanh thọ lạc mà thuộc thân, nó chính là có phải có thần kinh thân nha. Nguyên nhân sanh thọ lạc nó thần kinh thân, nó liên hệ thân, thì cái thân mà thuộc vật chất nó chính là thân thức thọ lạc. Cả nhà nhìn vô cái bảng niêu, nó chính là cái nút màu vàng á, thuộc vật chất thọ lạc, mà thuộc vật chất cái chi pháp nó chính là cái nút màu vàng thân thức thọ lạc. Mà nói ở ngoài đời mà để cho mình dễ biết, nó chính là tức là khi sáu căn tiếp xúc chứ sáu trần á, nó khởi lên cái thọ lạc này nè, nó làm cái gì? Thích thú, cái sự thích thú liên hệ đến sáu căn, mà nó do cái gì? Nó sẽ thường nó bị gì? Nó bị liên hệ đến dục nha. Nó bị liên hệ đến ái dục. Được gọi là liên hệ đến ái dục, nên nói là liên hệ đến vật chất. Ví dụ như mình thấy về mình, cái mắt mình tiếp xúc thấy cục vàng, mình hoan hỷ, cho nên nó liên hệ đến đến đến vật chất, cho nên cảm thọ liên hệ đến vật chất, cho nên nó là thân thức thọ lạc. Thì cái mình nóng quá quạt máy, quạt mình mát, nó là thân thức thọ lạc, nên nó thuộc gì? Nó thuộc vật chất. Mình thấy một sắc đẹp, mình thấy con trai mình đẹp, mình có gì, mình thấy những cái cảnh đẹp, mình nghe âm thanh hay, những cái đó nó làm cho mình hoan hỷ an lạc, nó được gọi là liên hệ đến vật chất, thì chi pháp nó chính là thân thức thọ lạc. Được không cả nhà? Khi mình ăn ngon, mình ngủ ấm, mình trên giường niệm của mình, tức là sáu căn mình tiếp xúc sáu trần mà nó thuộc về cái vật chất, thì đó chính là khi tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, nó chi pháp là thân thức thọ lạc, nó liên hệ đến sáu căn, nó thường liên hệ đến sáu căn, và nó có sự ái nhiễm của dục tham. Khi mắt thấy cảnh sắc đẹp là mình hoan hỷ, là thường là tham nó sẽ sanh khởi cho mình ăn một món ăn ngon là phải là tham rồi đó. Mình thích thú, mà tham này không tội đâu nghe. Khi nào mình làm gì mình phạm vào nghiệp đạo sát sanh trộm cắp tà dâm đó, thì nó sẽ dẫn mình đi đường khổ. Khi ăn ngon, khi sức chạm yêu mái, nó sẽ là, cho nên cái câu mà cho nên Đức Tôn dạy cái người quạt, cái người thường xuyên quán mà những cái này thì thuộc vật chất hay không vật chất cũng phải tuệ tri nữa, để thấy nó. Cái này sẽ vô sâu, ở đây con lấy chi pháp ra con giảng một tí, để con lấy chi pháp cho cả nhà, để cả nhà nắm nắm cái phần này giùm con, vì cái phần thọ này nó cực kỳ quan trọng, nó chính là một chi thiền quán trong tứ niệm xứ, nó là một thiền trong tứ niệm xứ, và nó khi cả nhà tu tập quán thọ này thuần thục, cả nhà sẽ phá được cái thọ uẩn, phá được một uẩn trong danh uẩn. Thực chất khi phá cả nhà phải phá hết, nhưng mà mình sẽ tùy theo cái căn cơ, mình sẽ phá phá từ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì sẽ qua qua bằng phương pháp này tứ niệm xứ. Rồi thứ hai là cảm giác, cả nhà có nắm được, cả nhà nắm được không, con có nói nhanh quá không, cả nhà nó có nắm được cái phần con nói hồi nãy không, nắm chi pháp những cái con nói hồi nãy không? Dạ được cô giáo. Dạ rồi tiếp theo là cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, thì ở đây vật chất thì nó chính là thân thức thọ khổ, tức là khi mắt thấy tai, thì mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, nó liên hệ đến vật chất. Hoặc mình giống như mình ăn những cái đồ cay, nó là khổ sanh lên, không hoan hỷ là khổ, không hoan hỷ gì đó. Hoặc là mình nghe người ta chửi mình mất cái gì đó, nó liên hệ đến, nó liên hệ đến cái những cái thần kinh của mình, và nó liên hệ đến những cái vật chất đó. Mình xúc chạm không có êm ái, mình đập cái đinh là mình đau, đó là khổ thổ, mà thuộc thuộc thân, mà nó thuộc gì? Vật chất. Thì mình tự tuệ tri nó, và phải quán sát nó theo cái tam tướng. Cái này mình xác tuệ sẽ khi nào vô cái tứ niệm xứ quán ha. Rồi con lấy chi pháp tiếp theo cho cả nhà. Bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, thì chi pháp nó sẽ là 2, 4, 6, nó sẽ là bốn cái thằng thọ xả đó nha, bốn cái thằng thọ xả này, nó thuộc vật chất thọ xả ha. tức là cặp nhãn thức, thọ xả, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, bốn cái cặp đó thọ xả. Ừ. Tức là khi mình thấy nó không có khổ lạc gì hết, giống như giờ con đang nhìn cả nhà, con không có khổ lạc, cả nhà đang nhìn con, cả nhà đang nhìn con chia sẻ đi, nhà mắt cả nhà thấy con nó không có hoan hỷ, cũng không có ghét, thì đó là thọ xả mà thuộc gì, thuộc vật chất. Nó chính là, nếu nói theo tâm, nó chính là tám tâm, cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân, cả nhà nhìn trên chi pháp nó có phải thọ xả không? Nhãn, cặp nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó thọ xả ha. Vậy là ghi cho em ba câu tiếp theo của phán thọ, là tổng cộng thọ nó có chín, chín pháp, ba cái pháp tiếp theo. Chị chút cứ bi quyên đó, chị bỏ chữ không, không thuộc vật chất vô thôi, không thuộc vật chất vô giùm em. Và khổ thuộc vật chất nhiều cái. Sầu bi khổ não, khi mất mát xảy ra một điều nào đó, mất người yêu, mất tài sản là tạo khổ sanh, những cái đó nó thuộc vật chất đúng không, nó thuộc vật chất, mất tiền, mất bạc, mất danh, mất người yêu, mất gì đó, tình, mất tiền gì đó là nó thuộc vật chất, nó là khổ thọ thuộc vật chất. Rồi bây giờ tới khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ, không thuộc vật chất. Vậy chi tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tôi tuệ tri khổ thọ không thuộc vật chất, khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, tôi tuệ tri bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất. Rồi trong cái phần này á, trong cái phần này con phân cho cả nhà đây, cả nhà nắm hay phát quán nha, chứ con không gom một cọc, con phân nhau. Thì chỗ không thuộc vật chất này cả nhà chị chia ra cho con có hai: không thuộc vật chất liên hệ đến dục, và không thuộc vật chất không có liên hệ đến ái dục. Tức không thuộc vật chất này nó lại chia có hai này, bữa nay nắm giùm con nghe, nó pháp hành nên nắm mấy những chi pháp cách này thôi. Tức là các ba cái cảm thọ này không thuộc vật chất lại chia có hai, là cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất nhưng mà lại liên hệ đến dục. Còn một cái là không liên hệ đến dục. Em có chọn tí để chị chút ghi nha. Trong ba cái phần đó chị chút chia ra có hai là liên hệ đến dục và không liên hệ đến dục. Rồi liên hệ đến dục là cảm giác lạc thọ mà liên hệ đến dục á. Dạ, cảm giác lạc thọ mà liên hệ đến dục á. Ở đây lạc thọ đây, cả nhà lấy chi pháp làm sao? Chỗ này phải giải thích được chỗ này cả nhà mới lấy chi pháp được. Lạc thọ cả nhà lấy chi pháp làm sao? Ở trên thuộc vật chất là cả nhà đã lấy cái thằng thân thức thọ lạc rồi. Thì lúc này thọ lạc chỗ này nó phải là nhiêu? Hồi nãy cái trên đầu tiên cả nhà lấy 63 đúng không? Thì bây giờ cả nhà đã loại thằng thân thức thọ lạc rồi, thì cái chỗ này không thuộc vật chất mà, thì nó phải là tâm. Thì lúc lúc này nó sẽ là, đúng rồi chị Trúc nói đi chị Trúc, như chị Trúc, như chị Trúc, đúng rồi, nó sẽ là 62, à nó còn là 62 tâm thọ và hỷ, nhưng mà ở đây mình tách ra làm đôi là liên hệ đến dục. Vậy thì trong 62 tâm thọ hỷ, cả nhà nhìn trên bảng ghi giùm con, liên hệ đến dục cả nhà lấy chi pháp là làm sao? Thọ lạc mà liên hệ đến dục có phải là bốn tâm tham và hỷ không? Nắm được chỗ này con không cả nhà? Cả nhà phải nắm được nha, những chi pháp này cả nhà phải nắm được thì vô pháp quán là cả nhà không có bị lạc à. Cô giáo ơi, nhưng mà cái chữ dục có chưa có hình dung được đó, nên là khi lấy chi pháp chưa có biết á cô giáo. Dục ở đây nó liên hệ tới tham, dục tham đó, tức là nó liên hệ đến dục tham, à, hoặc là nó liên hệ đến năm, tức là nó liên hệ đến năm trần cảnh mà nó hiện cái thằng dục với thằng ái tham chỗ này là nó sẽ là sở hữu tham á, chi pháp tham á. Đúng rồi, tức là em hoan hỷ á, năm cái này nè, 62 tâm thọ hỷ này của em nhìn trên chi pháp, em phải nắm cho chị là 62 tâm thọ hỷ là những tâm nào. Anh nắm được 62 tâm thọ hỷ chưa? Đọc dùm chị Trúc, đọc dùm em 62 tâm thọ hỷ. 62 tâm thọ hỷ đọc từ từ đi nha chị Trúc, đọc từng đoạn của nó thôi, đọc từng đoạn thôi. Dạ, bốn tâm tham bốn tập thọ khởi gì, hỷ, đúng rồi, đọc bốn tâm khởi đi, tham thọ hỷ, là nghe nha, bốn tâm tham thọ hỷ, nhắm mắt tâm sanh tử năng, à, tâm sân không được, đang thọ hỷ mà sao tâm sân em đâu có nói tâm sân. à, dạ bốn tâm Cái tham gì thọ tâm, hỷ, cái không tâm quan chị đọc từ trên xuống dưới mà lấy sát màu đỏ thọ hỷ, rồi quan sát thọ hỷ. tâm ứng cúng sinh tiếu, tâm ứng cúng sinh tiếu, Dạ 12 tâm đại thiền thọ hỷ, rồi 11 sơ thiền, 11 nhị thiền, 11 tam thiền, 11 tứ thiền. đúng rồi, một tứ thiền đó, thì chỗ này cả nhà chỉ thấy ứng cúng sinh tiếu là của bậc thánh mình không có quán được đâu, ở đây mình đang nói về quán thọ, mình không có quán mấy cái đó, nên là bỏ cái ứng cúng sinh tiếu ra, cái quan sát thọ hỷ nó làm na cảnh cả nhà cũng không quán được đâu. Dạ nên là ở đây mình chỉ lấy là bốn tập tham thọ hỷ, nó lột lẹn là cảm giác thọ lạc mà không có liên hệ đến vật chất đó, nó sẽ là thọ hỷ. Chỗ này lúc này nó sẽ là bốn tâm tham thọ hỷ, cho nên chỗ này cả nhà thấy vậy, nó gọi là chỗ này cả nhà phải có là trạch pháp nhất chi, cái từ trạch pháp nó thuộc là sở hữu trí tuệ á, mà nó thuộc về chỗ này đòi hỏi cả nhà phải nắm vững pháp này, một cái nó là thân thức thọ lạc và một cái là bốn tâm tham thọ hỷ, thực chất cái sự thuộc vật chất và không thuộc vật chất này cả nhà phải nắm rõ, thì cả nhà lúc này cả nhà mới biết được lúc nào nó là thuộc vật chất, lúc nào nó không thuộc vật chất, để cả nhà quán cái phần thọ, nên có chín phần để cả nhà quán, không có lẫn lộn được đâu, không lẫn lộn được, không để lẫn lộn được, cho nên Vipassana là phân biệt một cách rạch ròi, không có lẫn lộn pháp nào cả pháp đó. Thì cái mà Đức Thế Tôn dạy mình cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ chi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, để mình loại ra, mình loại ra nha, trong đây Đức Thế Tôn dạy mình loại nè, cả nhà nắm cho con trước là con lấy hết chi pháp rồi con sẽ nói cả nhà nghe nha. Thứ nhất là bốn tâm tham thọ hỷ là liên hệ đến dục, tức là nó không thuộc vật chất nhưng mà nó sẽ liên hệ đến dục. Rồi tiếp theo là thọ hỷ, tức là thọ lạc á, là thọ khổ mà không thuộc vật chất, nó chính là gì, nó chính là hai tâm sân á. Dạ nó chính là hai tâm sân á. Rồi thọ xả mà không, thọ xả mà rồi thọ xả mà không có liên hệ đến vật chất á, nó chính thọ xả của hồi nãy cả nhà đã lấy bốn tâm thân thức thọ xả ở trên kia rồi, thì chỗ này cả nhà không bỏ vô đây được, nó chính là gì, nó là hai tâm si, tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật á, nó thọ xả ở đây, không ở đây quả không quán nha, mấy không tính tâm tâm quả nha, mình làm đây là nói pháp quán nha, mình lấy pháp quán nha, mình lấy chi pháp rộng là dù sáu ba tâm, nhưng mà có những cái có những cái là tâm di tác của bậc thánh đâu có quán được, hồi nãy mình lấy sáu ba là con lấy tổng cho cả nhà, nhưng khi mà mình vô mấy pháp quán này là mình chỉ quán những tâm thiện tâm bất thiện. Chứ mấy cái quả di tác của A La Hán mình đâu có biết đâu, mình quán nha, ứng cúng sinh tiếu cũng vậy, và có những cái mình phải biết loại trừ nha. Dạ rồi thì nó chính là tâm si, khi là tâm si hoài nghi thọ xả này nọ lên mình biết không dễ đâu cả nhà nghe, và tâm si với tâm phóng dật rồi, tuy nhiên không sao, Đức Thế Tôn dạy mình là tu này nè, rồi cảm giác rồi bây giờ không liên hệ đến dục nha, đây không liên hệ đến dục, cảm giác lạc thọ mà không liên hệ đến dục á, nó chính là bốn tâm đại thiện, không liên hệ đến dục á mà thuộc thọ lạc, nó chính là bốn tâm đại thiện, bao nhiêu nữa, 11 sơ thiền, 11 nhị thiền và 11 tam thiền và 11 tứ thiền. Cái nhà hành thiền lạc cái nhà phải là không có liên hệ đến vật chất, nó đâu liên hệ đến vật chất đâu, nó là thiền mà, tâm thiện cái nhà sanh lên cũng vậy, tâm đại thiện cái nhà đó rồi. Lấy trước này, lấy trước tức rồi tiếp theo là cảm giác khổ thọ không liên hệ đến vật chất rồi, lạc thọ không liên hệ đến vật chất rồi, à là khổ thọ mà không liên hệ đến vật chất, chứ cái này phải giải thích này, khổ thọ không liên hệ đến vật chất á, thì cái này cả nhà để cho con là thọ u thôi, không bạch thọ đó chính là thọ u, mà u này trong đâu, u này trong thiền định á, nó chính là cái u của từ sơ thiền đến nhị thiền, u trong thiền quán nó chính là cái thọ u mà của tuệ minh sát, ghi một con chút con nói qua sơ cái này thôi. Nó chính là ôn chỗ này, không, nó không thuộc vật chất. Lấy chi pháp đi rồi một hồi con giải thích nha. Rồi, chỗ này nó sẽ là thọ u nha. Thọ u. Rồi, thọ xả mà không liên hệ đến vật chất thì nó còn lại bao nhiêu? Bốn tâm đại thiện thọ xả và 23 tâm thọ xả ngũ thiền. Tới đây con ngưng xíu, cả nhà có nắm được nãy giờ những chi pháp con nói không? Có phải thọ xả mà không liên hệ đến vật chất nó là 23 tâm ngũ thiền không? Tâm ngũ thiền có bao nhiêu thọ xả? Ngũ thiền á, 12 tâm vô sắc giới, 11 tâm ngũ thiền có phải là 23 tâm không? Cộng 4 tâm đại thiện thọ xả. Nếu mình nói nữa là bốn tâm đại quả nữa, bốn tâm đại di tác nó nhưng một bậc của bậc thánh mình không có quá. Thì mình lấy những cái này. Quả kia nó cho nó làm việc tục sinh mà mình quán cái gì? Tục sinh mình nó dẫn mình đi tục sinh là chết mất tiêu rồi. Trong lúc tục sinh có giọt máu nó nhỏ nhỏ xíu biết gì đâu quán. Nó không quán cái đó đâu. Quán gì cái nhân sanh lên của nó thôi chứ không có lấy cái quán cái lúc nó đó. Ngay tập sinh có một còn sát na thôi thì mình sẽ có là bốn tâm đại đại thiện thọ xả, 23 tâm ngũ thiền, nó là không có liên hệ đến vật chất. Thì trong ba cái phần mà không liên hệ đến vật chất khổ lạc xả đó, Đức Thế Tôn khuyên mình tu tập làm hãy tu tập và phát triển hai loại thọ, đó là thọ lạc không liên hệ đến vật chất, đó là lạc trong thiền, tức là phải phát triển thiền định. Thứ hai nữa phải tu tập cái thọ lạc mà trong thiền quán, đó là tuệ minh sát. Thứ ba nữa phát triển thọ xả mà không liên hệ vật chất, đó là phải tu tập đến ngũ thiền. Ngũ thiền là theo tạng áo ví thâm má, còn không là phải là tứ thiền trong tạng kinh thôi. Tức là đây phải tu tập thiền á, quán thọ này là phải chứng thiền nha. Chứng thiền cả nhà mới quán thọ được nha. Chỗ này cả nhà không chứng thiền sao cả nhà quán thọ? Dạ, sơ thiền quán thọ, nhị thiền quán thọ, tam thiền quán thọ, tứ thiền cả nhà phải quán thọ. Thì Đức Thế Tôn dạy là cho nên khi quán về thọ đó, hai cái thọ mà cần phải sanh khởi cho cái người cho hành giả đó là một là thọ của thiền chỉ, hai là thọ của thiền quán. Tại sao Đức Thế Tôn không nói thọ u, không kêu mình phải tu tập quán thọ u? Tại vì thọ u nó khổ, ít là mình tu tập mình thọ lạc với thọ xả là được rồi. Thọ u là sẽ tùy cái ba la mật của vị đó thì có thọ u vị đó quán. Nhưng thọ u có dẫn đến chứng đắc đạo quả không? Có này. Cả nhà nhớ trong kinh rất nhiều vị tỳ kheo á, trong kinh có 16 vị tỳ kheo bỏ vào rừng tu tập và hứa với nhau là không có nói chuyện ha, không nói chuyện, mỗi người ở một khu vậy đó, tới lễ Bồ Tát Tháp thì mới tập trung lại làm lễ Bồ Tát. Thì do là quy ước là không nói chuyện cho nên các vị tu tập thì con cọp nó mới bắt ăn, nó mới gặm nó tha đi, thì các vị cũng không có la lên là cọp bắt tôi. Cứ như vậy mà con cọp nó đã ăn thịt được 6 vị, nó ăn thịt hết 6 vị luôn. Cái tới lễ Ubu Sa Thá thì các vị tập trung lại thì thấy mất 6 vị và biết là nó bị cọp ăn rồi. Thì các vị nó mới nói với nhau là từ nay là khi mà bị cọp ăn á, là phải la lên, báo hiệu lên cho các vị biết. Thì một hôm đó cái vị tỳ kheo này bị đang đang đang hành thiền quán thì vị tỳ kheo này bị cọp nó tấn công. Thì vị đó mới la lên là cọp cọp đến cắn tôi này các hiền giả. Thì các vị tỳ kheo mới cầm cây dí theo rồi làm cho hổ nó sợ thôi, nhưng mà nó gấp ngài lên cái một tảng đá rất là cao và rất là treo leo này nọ mà người không có qua được. Thì lúc đó các vị tỳ kheo đứng ở bên đây mới nói giọng qua là này hành giả, bây giờ hành giả hãy tự cứu hành giả, chúng tôi không có khả năng để đi qua bên đó mà cứu hành giả được, hãy tự cứu mình bằng việc thực hành cái quán thọ mà theo của Đức Thế Tôn dạy. Thì lúc này cái vị tỳ kheo đang bị cọp ăn, đang bị cọp cắn, cả nhà nghĩ là nó chắc cũng phải gãy xương sườn nữa, nó cạp mình nó leo lên cái tảng đá nó chắc cũng gãy xương sườn nữa. Thì lúc này thọ khổ phát sanh mãnh liệt nên vị này quán thọ khổ, nào quán thọ khổ thì lúc đó quán thọ khổ quán thọ, vị đó sẽ lấy đề mục là quán thọ. Nhà trong chú giải nó quán thọ khổ xong là đầy đủ ba la mật là chứng đắc a la hán và mệnh chung luôn, vừa chứng cả nhà vừa chấm dứt tuổi thọ và quả vị trước trước một sát na, chấm dứt tuổi thọ là chết luôn á. Thì vị đó tứ đạo sanh lên cho vị đó chứng đắc a la hán, tứ đạo a la hán thánh quả. Và vừa ngay lúc chứng đắc đó thì tâm tử sanh lên chết luôn, thì được gọi là lộ đắc đạo tột mạng. Đó là quán thọ khổ. Còn trong cuộc đời sống mình thì mình được quyền chọn là mình phải quán thọ lạc và thọ xả, tức là mình phải tu tập thiền sơ thiền như thiền tam thiền tứ thiền là thọ lạc, ngũ thiền là thọ xả. Mình phải tu tập thọ không liên hệ đến vật chất, tại vì nó thuộc là thiền. Thiền là gì? Thiền là ly dục, Cho nên những cái thọ đó là ly dục, cho nên con mới nói là nó tách ra là dục và không có liên hệ đến dục á. Cho nên thọ u á vẫn quán được. Rồi và mình đọc trong kinh các vị mà khi mà bệnh đau á cái đem con dao tới tự tử, cả nhà nhớ không? Vì Bắc Khá Lý và nhiều vị lắm. Rồi có vị thì khe trong kinh Pháp Cú mà bị cướp bắt á, mà ông chưa có chứng đắc, ông mới xin là cho tôi một đêm thôi để tôi tu tập với cái phạm hạnh này, đã biết được giáo pháp Đức Thế Tôn rồi mà nay chết nữa rất là uổng, cho tôi xin sống một đêm thôi. Mấy tên cướp mới nói là tin được ông là ông bỏ chạy nên nó thì ổng muốn chứng minh là ổng không có chạy để ổng tu tập, thì ổng mới lấy cục bị đó mới lấy cục đá, vì thì kheo mới lấy cục đá đập vô cho gãy chân á, nhà nhớ cái câu chuyện cho Pháp Cú đâu, gãy chân xong là lúc đó là phải quán hình hiền minh sát quán thọ khổ, tại vì cái đó họ khổ lúc đó nó quá nổi bật, thì thọ khổ cũng quán được, là tùy cái vị đó ở rơi vào cảnh nào thì vị đó sẽ lấy thọ khổ. Còn việc tu tập của mình nè, không có thọ khổ thì mình sẽ quán thọ, là Đức Thế Tôn dạy là hãy quán thọ thọ lạc và thọ thọ xả cả nhà ha. Dạ. Nhưng mà trong kinh Sĩ Đế Bức Đế Thích Sở Vấn á, Đế Thích hỏi Đức Thế Tôn á, thì thọ nào đến thân cận, thọ nào không thân cận, Đức Thế Tôn mới nói trong cái lấy cũng cũng là chi tiết cũng giống như cái tứ niệm xứ này thôi. Thọ nào liên hệ đến thiện thì nên thân cận, thọ nào mà thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ nào mà liên hệ đến thiện á thì thân cận, mà không liên hệ đến thiện thì đừng thân cận. Thọ mà không thân cận ở trong kinh Đế Thích Sở Vấn thì thọ hỷ mà không thân cận đó chính là bốn tâm tham thọ hỷ. Thọ đó không nên thân cận vì là thọ thuộc bất thiện. Cái thọ nào mà làm thiện pháp sanh lên thì hãy nên thân cận. Thọ hỷ mà làm thiện pháp sanh lên đó là bốn tâm đại thiện thọ hỷ và 33 tâm thiện thọ hỷ. 1 2 3 3. Đúng không? 33. Ba bốn bốn chứ, tứ tứ thiền là. Đó, những tâm có những cái thọ hỷ đó là nên thân cận. Thọ thọ xả nào mình không nên thân cận là những thọ xả mà thuộc bất thiện. Bốn tâm tham thọ xả, hai tâm si thọ xả không nên thân cận. Thọ xả nên thân cận là thọ bốn tâm đại thiện thọ xả, 23 tâm ngũ thiền thọ xả là nên thân cận. Thọ u không nên thân cận là hai tâm sân không nên thân cận. Thọ u mà nên thân cận là nó thuộc chi thiền. Dạ chi thiền thì con sẵn ở đây con nói là cái phần thọ u hồi nãy, tại sao cái thọ u mà không thuộc vật chất á, thọ u không thuộc vật chất hồi nãy đó là để thọ u thôi, tại vì á thọ u mà nên thân cận đó là chi thiền, hoặc là nó thân cận trong thiền quán vipassana nó có thọ u sanh lên nha. À, vậy, chi thiền thí dụ như cả nhà chứng sơ thiền, khi chứng sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Chỗ này hỷ lạc chỗ này á là lo do gì, ly dục. Ly dục là sắc khinh khí vị xúc, hồi nãy trà hỏi chị á, năm dục á là sắc khinh khí vị xúc, và thứ hai là ly ác bất thiện pháp, tức là năm triền cái ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và chú. Sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ á, thì ly dục ở đây muốn nói đến năm dục. Ác bất thiện pháp đây chính là năm triền cái, dục dục cái, sân độc cái, hoài nghi cái, hôn thị cái và trọng cái á, sẽ ly được hai hai cái phần này. Thì lúc đó vị đó chứng sơ thiền á, sơ thiền là có hai chi đó là tầm và tứ. Cái pháp thực tính của tầm đó là hướng tâm đến đối tượng, tức là hướng tâm mà tâm sở đến cái đối tượng mà liên hệ đến gì, nó dễ, nó gần với liên hệ đến dục. Còn tứ là gì, tìm kiếm cái cảnh cho tâm, mà cảnh nó gì, nó gần với dục, cho nên vị ấy thấy hai cái tâm này nó gần với dục nên vị ấy muốn là ly tham nhàm chán nó để bỏ nó. Thì cái mình có cái sự nhàm chán đó chính là thọ u à, thì do muốn nhàm chán nó để lên nhị thiền này nọ đó thì có thọ u đó nên thân cận là vậy. Giống như Bồ Tát mình khi thấy lão bệnh tử à, nên nhà nên thọ u sanh lên đi xuất gia, đó là những thọ u đó là nên nên thân cận ha. Còn thọ u trong thiền minh sát, cả nhà biết thọ u nó nằm ngay đâu không? Trong 16 tuần tuệ. 16 tuần tuệ trong đó có tuệ gì? Hoảng hòa tuệ, kinh uế tuệ, tuệ sợ hãi. Sợ hãi danh sắc quá. Nhưng mà cái sợ này của họ là cái u này không phải như u của mình đâu. Rồi, con nói tiếp cái phần nào ta? À, cái thọ lạc cả nhà, nên Đức Thế Tôn dạy là có trong cái ba thọ không liên hệ đến vật chất và không liên hệ đến dục á, dục tham á, đó là thọ lạc, trong thiền nha, và thọ xả trong ngũ thiền, thọ lạc từ sơ thiền đến tứ thiền. Thọ xả trong ngũ thiền là hai thọ đó nên thân cận và tu tập, và thọ lạc nên tu tập của thiền quán, và thọ xả nên tu tập của thiền quán. Thọ xả mà cần tu tập của thiền quán đó là cả nhà phải tu đến hành xả tuệ, đó là thọ xả trong thiền quán. Còn thọ lạc trong thiền quán là cả nhà phải tu đến tuệ thứ khổ sanh diệt tệ, tức là ú đá giá đó, ú đá giáp ba giá nhà ná đó, tuệ sanh diệt á, sanh diệt tệ, cả nhà phải tu tới đó. Thì tu tới đó cái hỷ lạc phát sanh cực kỳ cho cái người tu thiền thiền quán, cái tuệ đó phỉ lạc phát sanh hay. Tại sao phỉ lạc phát sanh? Chú còn nói cái này không biết, chú anh chị đây có bắt kịp con không anh? Tôi cô dạy ngài Pa Ao mà giảng là quý vị không thể chứng đắc thiền nếu không từ bỏ dục, là cũng là nãy giờ cái ý cô dạy hả cô? Đúng rồi, nó là duyên ly dục á, cái câu kinh đầu tiên của em đó. Ly dục là nguyên câu kinh Đức Thế Tôn nói nè, các em phải các mình đọc hoài á. Ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng là chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh có tầm cái thứ. Ly dục là năm dục á. Mà cái tâm của mình là sẽ hướng thường hướng để hưởng thụ năm dục. Và cái đặc điểm của tâm này là thích chìm đắm trong cái lạc của dục. Đây là đặc điểm thôi, chú giải nó đó là đặc điểm của luân hồi hồi xưa giờ, nó sẽ chìm đắm cho nó, thì mình phải ly từ từ, mình phải ly từ từ. Thôi thôi con nói như đó thôi, con nói vô cái phần pháp quán là chết rồi. Dạ rồi, tức là cái thọ lạc à, tự nhiên nó chạy ra cái thọ lạc mà trong thiền, từ sơ thiền tức từ sơ thiền theo kinh là tam thiền, theo kinh là tam thiền, nhưng theo á thí thâm má thì thọ lạc nó sẽ chạy cho tới tứ thiền, đúng không cả nhà? Cái thọ lạc sung mãn nhất á, con đố cả nhà nó ở thiền thứ mấy, cái thọ lạc mà sung mãn nhất á nó thiền thứ mấy? Sơ Sơ thiền hả cô? sơ nhị thiền, cho bốn bậc thiền là gì? Sơ thiền, nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là tạng kinh là tứ thiền, thì tạng áp phí tham má thì mới gọi là ngũ thiền. Cả nhà theo cái nhà nghĩ là thì cái lạc á, nó mạnh nhất ở cái thiền nào? Trúc, chị Thảo, chị Phượng, chà nói thế nào? Phương, Sơ từ thiền á. sơ thiền hà Thiền thứ tư. chưa? Dạ Thiền tứ thiền theo tạng kinh này, y theo tạng áp phích thoải mái chứ. em nghĩ thứ ba, em nghĩ thiền thứ ba. Đó là gì? Chưa nhiều Đi chơi tới bao nhiêu? ngày mai không nhau bên đây. Mưa đang Sao mưa. mà nó ý lắm Tốt đây. Chị nghĩ là tam thiền đó cô giáo. Okay. Tam thiền là chị nói theo tạng kinh hay tạng áp phí thân mái gì chị? Tam kinh đó cô giáo. Tạng kinh là tam thiền, nếu áp phí thân mái là tứ thiền hả chị? Không, cái cuối cùng á, cái lạc cuối cùng á. Cái lạc cuối, à cái lạc cuối cùng thì là tứ thiền, nếu mà áp phí thân mái là tứ thiền. Dạ. Tại vì nó còn mấy chi chị ha? Lạc định còn hai chi. Còn hai chi lạc định thôi chị hả? Dạ. Nếu mình ra đi sao thú chị, nếu mà mình phân á theo sơ thiền là tầm tứ hỷ lạc định, nhị thiền là tứ hỷ lạc định, con nói theo ngũ, theo theo áo bí thăm má cho cả nhà không có bị lộn, mà nhị thiền là tứ hỷ lạc định, tam thiền là hỷ lạc định, tứ thiền là lạc định, ngũ thiền là xả định, Dạ đó là theo chi mình học à, nhưng mà thực chất để cái lạc mà sung mãn theo áp phí tâm má đó à, theo áp phí tâm má phải là tam thiền, còn theo thần kinh nó phải là nhị thiền. Tại vì cái lạc mà để gọi sung mãn nó phải đi với hỷ, cho nên trong kinh Đức Thế Tôn à, hồi xưa con cũng chưa học á, mình không học chú giải là mình bị chết chỗ này. Xưa con chưa có đọc chú giải lắm, khi mà đặt một câu hỏi trong phụ chú giải á, cái hỏi là cái lạc mà thù thắng nhất trong cái thiền á, là con cũng chọn tứ thiền. Tứ thiền theo tạng kinh á, tại vì nó chỉ còn có lạc và định thôi, nhưng mà thực chất nó phải có hỷ nó mới là sung mãn. Tại vì hỷ hỷ là huân hoang trong cảnh, lạc là chìm tức là hưởng được cái cảnh này. Là hai cái đó kết hợp lại thì lạc cực kỳ sung mãn. Nó chính là nhị thiền đó, nhị thiền ở tạng kinh và tam thiền ở tạng áp phí tâm má đó. Tam thiền hay tức là nhị thiền, tức là nếu mà khỏi cõi ra cõi gì, cõi quan âm thiên đó, chứ không phải cõi biến tịnh thiên nào, nó là sẽ gọi là cõi quan âm thiên. Nên trong kinh khi mà Đức Thế Tôn đi vào làng thức thực đó, bị ma vương quấy nhiễu, ma vương quấy nhiễu hay ma vương làm cho đổi tâm cái các vị trong làng đó, là không có đặt bát cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vào không ai đặt á, xong mà Đức Thế Tôn đi hết một vòng nó mới đặt, thì theo quy luật sẽ đi ra, đi ra thì đi ra nó mới nói là Sa môn Cồ Đàm có cái gì trong bát chưa. Đức Thế Tôn này, ma vương đây là việc làm của ông không, đây là việc làm không có tốt lành của ông đâu này ma vương gì đó. Ông nói này Đức Thế Tôn, vào lại đi sẽ có vật thực. Đức Thế Tôn nói Như Lai đã đi ra rồi, cái gì mà Như Lai đã bỏ là không bao giờ quay lại đó. Rồi Đức Thế Như Lai mà, và Đức Thế Tôn mới nói là ngài mới về mà lại chán cái bát còn nước này uống, vậy là xong một cử của ngài. Ma vương hỏi này này Thế Tôn, ông đói lắm không, ông có phiền não gì không đó? Này Ma vương à, tuy là Như Lai không có được đặt bát một cái miếng cơm nữa, nhưng mà tâm Như Lai luôn luôn an lạc như cái cõi mà biến cái cõi quan âm thiên, ở cõi chữ thiên, ở quan âm thiên, cõi quan âm thiên là ngày thường là chiếu giải nó là ngày chúa nó, cái đó là cái lạc lạc sung mãn ha. Còn cái lạc của tứ thiền mà không có còn hỷ á, là cái lạc an lạc, cái lạc an bình, còn cái lạc sung mãn. Tại sao thì cho cả nhà một ví dụ ha, cho nên đọc mình học á nó khó chú giải, nó hay lắm, nó mới rồi phá được, còn không mình cứ theo quan kiến là mình chết. Ở đây nó lạc sung mãn nha. Còn còn cái lạc mà của tứ thiền á, lạc nó lạc an luôn rồi. Nó không còn hỷ nữa, nó không còn cái sự, nó còn có hỷ cho nên nó có sự sung á, gọi là sung mãn thôi. Nó sung mãn, còn kia nó không có chữ sung mãn nha cả nhà. Nên con hỏi cái thủy cái lạc mà sung mãn phải là ta phải là tam thiền quá phí tâm má, tức là thí dụ nghe con, thí dụ ngoài đời để cả nhà tưởng tượng thôi. Thí dụ như cả nhà được lên chức đi con, thí dụ cả nhà vào, cả nhà nghe cái tin là hôm nay sẽ được cái lệnh xuống là sẽ được làm giám đốc đi, có dù cả nhà nghe thôi, cả nhà nghe thôi là cả nhà có cái hỷ rồi, tức là cả nhà có hân hoan trong lòng, hân hoan vui thích vậy. Nhưng mà bắt đầu một tiếng sau, nửa tiếng sau, và cái hân hoan nó cũng chảy suốt theo cả nhà nửa tiếng, và khi có cái quyết định xuống và tớ gắn chức vô cho cả nhà, đưa cả nhà vào một cái phòng ngồi trên một cái ghế của tổng giám đốc, lúc đó là cái lạc của nhà nó tràn ngập, cộng với cái hỷ hồi nãy, cộng với hỷ nãy được gọi là hỷ lạc sung mãn. Nhưng mà cả nhà tầm tổng giám đốc tới 1 năm, 2 năm, 10 năm mà cả nhà không còn cái hỷ nữa. Lâu lâu cả nhà còn cái lạc, ví dụ lâu lâu cả nhà ngồi dựa vô một cái ghế, cả nhà nhìn lạc vẫn xuất hiện, nhưng mà nó không có còn cái sự sung, gọi là hân hoan của cái hỷ, được gọi là sung mãn của cái lạc, nó không còn nữa. Cả nhà hiểu cái ví dụ này không, là nó giống như vậy. Thì cái lạc mà sung mãn nó phải ở nhị thiền theo tạng kinh, còn áp phí tâm má sẽ là tam thiền. Còn tứ thiền là cái lạc này là cái lạc thâm sâu vi tế, nó không còn sung mãn nữa. Tức là giống như mình làm tổng giám đốc 20 năm mà kêu mình hỷ hỷ gì nổi được cái chức giám đốc, dạ mình có thể lạc với nó chứ mình không có hân hoan nữa. À, nó giống như vậy, cho nên Đức Thế Tôn nó ngày an lạc như là cái, tại vì cái cõi đó, cái cõi quan âm thiên đó là cái cõi mà Đức Thế Tôn thường nghỉ ngơi khi mà bồi bổ các pháp ba la mật mệt mỏi, ngài sẽ về cái cõi cõi nhị thiền đó nha, ngài thường sẽ về cái cõi nhị thiền, tức là tam thiền trong áp phí tâm má mình đó. Xong ngài về cái cõi nhị thiền mà là ngài ở cái cõi gì, cõi quan âm thiên, hay được gọi là biến quan thiên đó, ở cái cõi để ngài ngày ngày hưởng, ngày hưởng cái lạc, cái lạc dụ là cái chỗ mà trung gian để ngài nghỉ ngơi rồi ngài xuống tiếp ngài bồi bổ ba la mật. Mà thường những cái kiếp mà ngày lên trên đó là ngày không sống hết tuổi thọ nha, dài lắm, mấy mấy đại kiếp trái đất là ngày không sống hết đâu, ngày sẽ bỏ xả cái tuổi thọ, chỉ có cái kiếp cuối cùng là ngày sống hết tuổi thọ thôi, lúc mà ngày làm Bồ Tát Vatsantara đó, đó ngày bước thế vợ con này nọ xong ngày lên cung trời Đâu Sức là ngày mới sống hết tuổi thọ thôi, còn ngoài ra trong vòng bắt đầu đại kiếp cuối rồi đâu còn bồi bổ nữa đâu, này không xuống nữa nên ngày sống hết tuổi thọ. Còn những cái kiếp mà bắt đầu ngày bồi bổ thì khi một thời gian bồi bổ luân hồi khổ não này nọ giúp chúng sanh này nọ mệt rồi thì ngày lên, thường ngày lên cái cõi đó biến biến biến quan thiên đó, ngày nghỉ ngơi rồi là cái chỗ mà để cho nghỉ ngơi xong mình xuống làm tiếp á. Dạ thì nói như cái là nói về là sung mãn phải là ở đó. Dạ còn cái lạc của tứ thiền gọi là an tịnh, có nghe hiểu không? Tại nó đi gì, nó đi với gì, nó gần nó đi với xả rồi, nó sắp qua ngũ thiền. Dạ nó an tịnh, lúc này nó không có sung nữa, nó không có sự sung mãn của thằng hỷ kết hợp, nó diệt hỷ rồi thì nó sẽ trầm xuống, nó sẽ cái lạc của nhà nó sẽ trầm, nó định tĩnh xuống. Còn lúc mà cái tam thiền là nó có cái hỷ cho nên nó gọi là sung mãn của lạc, là nó hưởng mà. Cái lạc là thọ, cái thọ là hưởng hưởng vị của cảnh, thực tính pháp là thọ là hứng chịu lãnh nạp và hưởng vị của cảnh, thì cái mà hưởng mà lạc mạnh nhất nó phải là tam thiền. Mình đang nói cái sự hưởng của nó do nó có hỷ kết hợp tứ thiền là bắt đầu nó xuống rồi. Nó loại được hỷ rồi, tại vì nó khi mà nó sung mãn thực chất đó, đó với thiền á nó sẽ vẫn còn thô. Dạ thì lúc đó là cái vị mà để vượt qua tứ thiền thì sẽ bỏ cái hỷ an lạc của nó bình, nó không có cái của cái sung sung hân hoan lên đó, nghe hiểu không? Dạ chị Phượng nóng không, chị Phượng ha? Dạ yeah, đó, cảm ơn chị giáo. Dạ đó là vậy đó cả nhà. Dạ rồi. Tiếp theo là gì ta? Tiếp theo của thọ là gì ta? Chính cái phần thọ đó thôi. À chưa, chưa, phần quán thọ tiếp theo là gì? Vị ấy sống quán thân trên thân. Vị sống quán thọ trên nội thọ, quán thọ trên ngoài thọ, quán thọ trên nội thọ, ngoại thọ đó. Thôi tới đây thôi, cái phần đó lấy chi pháp vô thuộc vào quán Vipassana rồi, chắc em nhức đầu lắm. Cả nhà phải học thêm 16 tự quán thì mốt khi học tới 16 tự quán, con sẽ lấy tiếp cái phần đó con nói qua, cái phần đó thuộc pháp quán này. À, quán vị ấy có quán thọ trên nội thọ, quán thọ trên ngoại thọ, quán thọ trên nội thọ và ngoại thọ, quán sự sanh sanh khởi trên trên các thọ, quán sự diệt tận trên các thọ, quán sự sanh khởi trên các thọ gì đó. Có ở đây bị ấy sống ăn chú chánh niệm như vậy chấp trước một vật gì ở trên đời. À rồi, và cái thọ mà không liên hệ đến vật chất hồi nãy á, không liên hệ đến vật chất mà là không liên hệ đến vật chất và không liên hệ đến ái dục á, thì hai cái thọ, ba cái thọ đó được gọi là thọ sức ly, ghi giùm con nghe, tự nhiên con quên. À, trong cái thọ không thuộc vật chất á mà liên hệ đến dục á thì không được gọi là thọ sức ly, còn thọ không liên hệ đến vật chất á mà không liên hệ đến dục luôn á thì gọi là thọ sức ly, tức là thọ trong thiền á, 11 sơ thiền, 11 nhị thiền, 11 tam thiền, 11 tứ thiền và 23 tâm ngũ thiền, thọ xả ngũ thiền thì đó được gọi là thọ sức ly, là tính luôn 8 tâm siêu thế cả nhà nghe, tức là thọ của quán Vipassana cũng là thọ sức ly nha. Thọ lạc của quán Vipassana tức là tuệ thứ tư á được gọi là thọ cái vị hành giả, nó nói xíu phần này ha. Thọ lạc nãy là nói là thọ lạc trong thiền, thôi giờ thọ lạc trong thiền quán ha. Thọ lạc trong thiền quán, thứ nhất cả nhà sẽ trải qua mấy cái đây nó thọ lạc sung mãn trong thiền quán là phải tuệ thứ tư. Thì cả nhà bước lên cái xe, cái cổ xe thứ nhất là giới tịnh tâm tịnh, cái xe thứ hai là tâm tịnh, thứ ba là giới tâm kiến tịnh, thứ tư là đoạn nghi tịnh, thứ năm là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh. Thì cái tuệ thứ tư cả nhà nó nằm ngay đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh này. Cho nên phỉ lạc cả nhà phát sinh do lúc đó là cái tuệ sanh diệt, là cả nhà thấy được sự sanh và sự diệt của danh pháp và sắc pháp theo 25 tướng. Sắc pháp có 5 tướng: thọ, uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, ức, thành, hành, thức, có 5 tướng cộng lại là 25 tướng. 5 tướng đó là gì? Tức là 5 nhân, 5 nhân sanh sắc pháp và 5 nhân làm cho sắc pháp diệt, tức là nhân sanh 5 uẩn, tức là nhân sanh khổ thánh đế, tức là vô minh, ái thủ, hành nghiệp và vật thực, năm nhân đó. Sắc pháp cũng do năm nhân đó mà có, thọ cũng do năm nhân đó mà có, tưởng cũng do năm nhân đó mà có, hành cũng do năm nhân đó mà có, thức cũng do năm nhân đó mà có. Năm thủ ẩn nhân với năm cái nguyên nhân đó đó, vô minh ái thủ hành nghiệp và bực thực đó, nó gọi là 25 tướng. Là cái tuệ thấy thấy cái điều đó và thấy sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp cộng với nhân sanh thì hỷ lạc sung mãn phát sanh ở chỗ tuệ thứ tư này ha. Nhưng mà còn nữa, tại vì tuệ thứ tư này nó lại xảy ra 10 phiền não quán nữa. Con nói cái đó thôi. Rồi bây giờ con đi vô cái thọ xuất ly nha, để con trả lời cái con nói cái phần phần xuất ly của bữa trà hỏi. Rồi ba cái thọ mà không liên hệ đến bậc chức á, mà không liên hệ đến dục á, là thọ trong thiền, thì những cái thọ loại thọ đó đó là thiền quán và thiền chỉ tịnh đó đó, thì được gọi là thọ xuất ly. Rồi vậy thì xuất ly là như thế nào thì giải thích cái phần xuất ly, tức là nét khăm má xuất ly. Xuất ly tức là có xuất ly có năm, chị Trúc ghi giùm em, chị Trúc ơi. Xuất ly có năm nét khăm má xuất ly, ở đây là xuất ly thọ. Nhưng mà con giải thích luôn cái từ xuất ly nha. Hết giờ, sắp hết giờ rồi, nói nhanh. Và xuất ly có năm hoặc sáu, nó rộng là có sáu. Một là xuất gia. Dạ, cả nhà thấy không, cái thần xuất gia nó nằm trong xuất ly, nên mình đọc chi pháp mà 13 la mật mình không đọc xuất gia được, nó có một chi. Trong khi đó cái chữ xuất ly nét khăm má mình có tới sáu nghĩa mà mình dùng từ xuất gia nó bị thiếu. Xuất gia tức là gọi là xuất ly là sao, là xuất ly cái quyến thuộc, xuất ly gia đình thì gọi là xuất gia. Tức là xuất ly có sáu, thứ nhất đó là xuất ly quyến thuộc, xuất ly gia đình thì mình gọi là xuất gia. Rồi. Xuất gia này trong chú giải mình giải thích là có 5 loại xuất gia. Xuất gia do tham mà xuất gia, tham mà xuất gia, do sân mà xuất gia, do si mà xuất gia, do đức tin mà xuất gia, do trí tuệ mà xuất gia. Thì trong 5 cái loại xuất gia này thì xuất gia do trí tuệ và xuất gia do đức tin đó, xuất gia chân chánh, nhưng mà cái thù thắng nhất là xuất gia do trí tuệ. Xuất gia do tham mà xuất gia có nghĩa là vị đó thấy xuất gia được lợi dưỡng, được cung kính, được cúng dường nên xuất gia, đó là xuất gia do tham. Cho nên thời A Dục cả nhà thấy là Đức Vua A Dục á, khi mà giáo pháp được ngài khơ quật lại á, mà cực kỳ phát triển và hưng thịnh trong thời của A Dục á, thì các ngoại đạo và các những cái ngoại đạo và những cái người người gọi là những cái người nghèo khổ á, họ họ họ xuất gia trong giáo pháp để họ được hưởng cái ân lộc của vua á. Họ xuất gia mà họ không học kinh điển hết, cho nên là không học kinh điển cũng không học giới luật, nên là cái tăng đoàn nó bị bôi nhọ bê bát á. Sau đó Đức ngài Mốc Ga La Ná Thích Xá cộng với ngài A Dục đó, mới bắt đầu triệu tập, chuẩn bị triệu tập kết tập kinh điển rồi, và thanh lọc các tỳ kheo tới hỏi về luật hoặc là hỏi về tứ thánh đế, trong đó nó hỏi về hai pháp đó, không trả lời được là biết không phải tỳ kheo rồi. Mà lội ra được bao nhiêu các nhà biết không, 60.000 vị tỳ kheo đuổi đi chứ không có giết cả nhà, loại như đó. Thì đó là tham á, ý là xuất gia mà do tham, là do thấy cái dục á, được cung kính, được lợi dưỡng là xuất gia do tham. Xuất gia do sân là mình sợ uy quyền, rồi mình trốn thuế, rồi hồi xưa là trốn gì, trốn quân dịch chứ đó. Xuất gia do si hay là do truyền thống, là giống như là do truyền thống, giống như là hiện bây giờ bên mấy cái nước Thái Lan á, thì thấy không, con lớn lên sẽ cho đi xuất gia, nhưng mà xuất gia theo truyền thống thôi, 1 năm 2 năm là về cưới vợ, đó được gọi là xuất gia theo truyền thống, nó không có đức tin gì hết, đó truyền thống. Rồi xuất gia theo đức tin thì giống như ngài Quốc Cái Lý qua bữa con kể, đức tin là đây có bốn cái điều phát sinh đức tin để xuất gia, tức là nhìn thấy 32 tính tốt của Đức Thế Tôn để xuất gia, thứ hai là thấy cái nghe cái âm thanh của Đức Thế Tôn vi diệu, có 8 cái điều cái điều tuyệt vời giống như của Phạm Thiên, có giọng nói như Phạm Thiên, như 8 cái đặc điểm như Phạm Thiên. Cái thứ ba là nghe pháp của Đức Thế Tôn, nghe Đức Thế Tôn có pháp quá vi diệu sức già. Thứ tư là thấy được cái pháp bình bình đẳng của Đức Thế Tôn nên xuất gia. Là 4 cái điều này, là Đức Thế Tôn có 4 cái pháp, gọi là 4 pháp chan hòa, mà một vị cư sĩ Hoằng Ai đạo nào nhìn vào thấy được một trong 4 đặc tính này sẽ phát khởi lòng tin và đi xuất gia, thì nó cũng không thù thắng. Còn cái bậc mà xuất gia bằng trí tuệ á, là vị này thấy khổ trong luân hồi thì được, thì đi xuất gia. Thì cái mà trí tuệ mà thấy khổ trong luân hồi đi xuất gia mới được gọi là thù thắng ha. Nhưng mà trong 5 bậc này thì 2 cái bậc này là chấp nhận, đó là chân chánh, đó là xuất ly tới xuất gia, ta xuất ly nghĩa thứ nhất là xuất gia. Cho nên chỗ này á, rồi cái nghĩa thứ hai của xuất ly là tâm thiện xuất ly tâm bất thiện. Thứ hai là tâm thiện xuất ly tâm bất thiện. Ví dụ như cả nhà giữ giới không sát sanh là cả nhà bằng tâm gì, tâm đại thiện rồi, không có sát sanh, tức là ngay lúc đó cả nhà ly gì, ly pháp bất thiện, đó là pháp gì, pháp sát sanh, tức là ly gì, gì ly về thân nghiệp là pháp thiện, xuất ly pháp bất thiện. Khi cả nhà tụng kinh đó là tâm đại thiện, cả nhà xuất ly tâm gì, tâm bất thiện, nó có thể cả nhà xuất ly tâm gì, tâm si phóng dật, hoặc là tâm si hoài nghi, mình không còn hoài nghi nơi giáo pháp nữa, mình học pháp hành pháp, mình xuất ly những cái điều đó. Mình đang tụng kinh hay mình học pháp, mình không có tâm sân, mình xuất ly tâm sân. Đó là, nhưng mà xuất ly tạm thời nha, được gọi là xuất ly tạm thời thôi. Chị ghi thêm giùm em là xuất tâm thiện, xuất ly bất thiện tạm thời nha, bỏ chữ tạm thời giùm em. Vậy rồi, xuất ly thứ ba đó là xuất ly của thiền. Thiền là xuất ly đè nén, xuất ly gì? Xuất ly 5 dục và xuất ly 5 triền cái. 5 dục, tức là ác bất thiện pháp. Xuất ly 5 dục và ác bất thiện pháp, đó là 5 triền cái. À, ly dục á được gọi là thân viễn ly, ly 5 triền cái được gọi là tâm viễn ly. Cho nên người tu thiền là thân tâm viễn ly. Rồi xuất ly bằng cách xuất ly bằng cách đoạn diệt, tức là bằng tâm đạo. Xuất ly bằng cách diệt tiệt á, cái diệt tiệt cho nhớ, tại vì tâm đạo trạng thái là diệt, thì xuất ly bằng cách diệt tiệt tức là đạo, đạo diệt phiền não, sơ đạo diệt ba kiết sử, hoặc là những phiền não tân kiến hoài nghi giới cấm thủ, hoặc là theo tâm sở là tâm sở hoài nghi, tâm sở tà kiến, sân tật bốt sở hữu, đó là diệt tiệt không còn sanh nha. Tâm đạo là không còn sanh chớ nữa thì gọi là diệt tiệt. Còn thiền là xuất ly bằng cách đè nén nha, còn thiện á, là xuất ly bằng cách tạm thờ. Rồi thứ thứ thứ thứ thứ năm là thứ tư chứ hả, thứ năm là xuất ly bằng cách thanh tịnh, đó là tâm quả, là thanh tịnh miền não, xuất ly bằng cách thanh tịnh, xuất ly bằng cách thanh tịnh. Thứ sáu là xuất ly bằng cách giải thoát, là niết bàn. Niết bàn giải thoát, giải thoát niết bàn giải thoát gì cả nhà, giải thoát khổ hoặc là giải thoát tham ái. Niết bàn là không có tham ái, hoặc là xuất ly gì, xuất ly tâm giới. Niết bàn là không có còn trong tâm giới, hay là xuất ly gì, xuất ly ngũ uẩn. Niết bàn là không có ngũ uẩn, là xuất ly đó đó. Thì rồi đó là có 6 cái xuất ly. Vậy thì bởi hỏi gì, cư sĩ không có xuất gia, không phải lấy cái từ xuất gia nó không đủ nghĩa để nói, cho nên lấy cái từ xuất gia mà nói thì người ta sẽ đặt câu hỏi về cư sĩ không có thành tựu được cái pháp xuất ly ba la mật hay sao, thì không phải. Ngay khi cái tâm thiện em sanh lên, ngay đó em đã là xuất ly rồi, thì ngay đó em đã tu tập cái xuất ly ba la mật rồi. Nếu mình phát nguyện rồi, thứ hai em tu thiền là em đã xuất ly ly dục và ly bất thiện pháp rồi, đó là 5 triền cái rồi. Em tu tập quán minh sát là em xuất ly phiền não rồi, đó là đạo và quả. Mà ngay khi em tu tập tuệ minh sát là em đã đè nén được phiền não rồi, em đã đè nén tạm thời từ từ rồi, đó là 12 pháp tưởng rồi. Tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Điên đảo trong danh mà sắc, vô thường cho là thường, ngã cho vô ngã cho là ngã đó, khổ mà cho là lạc, bất tịnh mà cho là tịnh. Mà thấy ở đây chỉ là danh và sắc thôi, cho nên là được gọi là kiến thanh tịnh rồi, cái chi kiến thanh tịnh, cái dứt hoài nghi. Cho nên cái bước xe thứ ba đó là kiến thanh tịnh, tâm thanh tịnh xong là nhờ nhờ thiền cận định, hoặc là thiền lên bước xe thứ ba là kiến thanh tịnh. là đã áp áp chế từ từ, áp chế hoài nghi, lúc này không có hoài nghi nữa, không còn hoài nghi nữa, áp chế từ từ, nhưng mà khi đạo sinh lên mới diệt ha, áp chế hoài nghi, tại lúc này bị này bắt đầu từ từ tập để thấy danh sách rồi, do đó là thấy được, do đó là xuất ly có sáu cái chỗ này này, cho nên người cư sĩ mình đều có tu tập ba la mật xuất ly hết nha, chứ không phải là xuất gia mới là xuất ly. Mi Tiên Bướng Đáp thì có tới 7 loại xuất gia, bạn nhà có thể đọc thêm trong đó, còn đây chú giải để năm vị, năm năm loại thôi, nhưng mà cũng tách ra, cũng tách ra từ năm loại này, nó rộng hơn thôi. Xuất gia theo truyền thống mà xuất gia là sợ hãi nhất xa do ghét thì đó, tách tách ra cái là dưỡng thì thành 7, ở đây chú giải mình để 5, con chỉ học chú giải nên con để lấy 5 cho cả nhà, cả nhà muốn tìm hiểu thêm trong Mi Tiên Bướng Đáp có 7 loại xuất gia, thêm hai loại phân chia cũng từ trong đây. Nghe rồi, cả nhà nắm được không, em nắm được không trà, hiểu hiểu phần xuất ly chưa? Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn cô giáo ạ. Sa thú cô. Rồi. Cả nhà khi, cho nên khi cả nhà mình quen á, mình hay đọc là bố thí trì giới xuất gia, đừng đọc xuất gia nữa, con nói hoài đừng đọc xuất gia nữa, cả nhà thấy nó có 6 chi phần mà xuất gia chỉ có một một chi phần nhỏ trên đó thôi, một chi phần nhỏ xuất gia, mà xuất gia có 5 loại xuất gia nữa, đâu phải ai cũng trí tuệ mà xuất gia đâu. Vì bây giờ khó mà trí tuệ, tại cái trí tuệ này trong chú giải nó phải là thấy khổ trong luân hồi này, chứ không phải giờ mình theo cái phong trào của xuất gia đó. Nên là để mà cái bậc trí tuệ hay đức tin đó mới là chân chánh nha, mà trí tuệ là thù thắng thấy đó. Rồi xuất gia, rồi thọ xuất ly là sao, thọ xuất ly trong đây khi mà cả nhà quán thọ xuất ly, ví dụ như cái con lấy một chi pháp thọ trong cái xuất ly của xuất gia nè, khi cả nhà mình xuất gia rồi, khi mình quán sao mình coi cái giới hạnh của mình xuất gia rồi giới hạnh mình có trong sạch không, mình có học pháp học đàng hoàng không, mình có hành pháp hành đàng hoàng là đức cái tôn không, hay mình lên đây mình hưởng dục không. Khi mà cái người có tàm quý, người ta quán như vậy á, thì người ta thấy mình không có giữ giới, mình cũng không có học pháp hành pháp, mình vô đây mình chỉ được sự cung kính thôi. Nếu có tàm quý thì vị này sẽ sanh lên thọ u, còn nếu mà vị thấy quán lại, thấy là mình có giữ giới, mình có học pháp, mình xứng đáng mặc cái y được sự cúng dường, mình đang tu tập trong cái phạm hành này, vị ấy sẽ khởi lên hỷ, thì lấy cái chi hỷ đó để quán, được gọi là quán thọ trong xuất ly. Còn thiền thì cái nghĩa là chứng thiền, cái nhà xuất sơ thiền, cái nhà quán thọ, nhà nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, quán thọ, quán vipassana thì lên tới tuệ thứ tư, cái nhà sẽ quán thọ gọi là thọ xuất ly, rồi là tâm đạo tâm quả niết bàn. Vậy hôm nay mình học tới đây mình nghỉ cái nha ha, hết giờ. Dạ. Cái này nó vô phần chuyên sâu xíu nữa, cái nhà chịu khó nghe em con, tại cái thọ này nó thuộc là tâm tứ niệm xứ, nên con lấy chi pháp con nói thêm cho cả nhà, mình muốn học nó lâu lắm, nó quay biết nó có quay lại sẵn con nói luôn để nó kết hợp với cái phần xuất ly, con trả lời cho anh trà sẽ có một số anh chị, mấy chị đây cũng sẽ có thể là theo không kịp, ví dụ như mấy chị mới, chị Trang, chị Hạnh này nọ ha. Dạ thì cả nhà cứ gán cứ nghe đi, đây là pháp cao thượng mày. Đức Thế Tôn ra đời mới biết được mấy cái này, nên mình cứ nghe, nghe là tâm đại thiện rồi, hiểu không hiểu tính sao, ở nhà nhớ năm 500 con dơ không, chị cũng nghe thôi mà đủ phước là đắc A La Hán tứ tuệ phân tích, nên mình cứ giao duyên mình nghe, mà mỗi lần cả nhà nghe cả nhà không hiểu quá, cả nhà mai mốt con sẽ nói chia sẻ về cái phần tác ý khéo cho cả nhà vô nói xô mới nói xí cơ rá, và cả nhà cứ tác ý khéo, đây là Phật ngôn, đây là Phật ngôn, rồi bà nói gì nè, hồi xưa con học sư phụ con dành, tại sao người ta hiểu mà mình không hiểu, tức là ở một cái những kiếp quá khứ trước mình không có thường cận y duyên với chánh pháp, vậy thì hôm nay đã được thường cận y duyên rồi thì đừng có nên phóng dật nữa, thì đây là những cái tác ý khéo, nghe hiểu hay không hiểu nó chính là cận y duyên cho mình ở những kiếp sau để mình gần chánh pháp, tại sao bây giờ mình không hiểu mà người ta hiểu, ví dụ vậy, tức là mình tự nói mình chứ mình không có được tự ti nha, mình không được tự ti rồi mình thấy chán quá mình nghỉ, thì thật chất là nghỉ không nghỉ gì, cái này là phước của cả nhà à, cái này duyên của cả nhà thôi, nhưng mà đây con chỉ cả nhà những cái tác ý cũng vậy, khi mình hành thiền cũng vậy, mình hành thiền hoài không được, mình người ta được cũng không nên buồn nha, cả nhà phải nhớ một câu gì nè, thiền á nó có phải có cái một cái nhân đặc biệt cực kỳ quan trọng, hai nhân với hai nhân cực kỳ quan trọng, một cái nhà phải là người tâm nhân, hai cái nhà phải có cái cận y duyên ở kiếp quá khứ đó. Còn nếu mà cái cận y duyên của cả nhà mà ở kiếp kiếp kiếp trước 4 năm sắp kiếp trước thì giờ cả nhà đào đi, tức là trong chú giải nó mình đào giếng mình tu thiền á, thì chỉ thiền quán thì cũng vậy, cả nhà là kẻ đào giếng để lấy nước. Nếu mà kiếp trước cả nhà đã đào rồi thì giờ mình đào một cái là nó lên, còn chưa đào giống như các vị mà chịu như chứng thiền hay là chứng thánh gì đi, các vị đó đã đào đào đào tới bảy bảy chục mét, 90 mét, 100 mét, cái vị đó chết sanh lại đào tiếp, sản một sản thôi là nước phúng rồi. Còn mình xưa giờ mình chưa đào gì hết á, mình sanh cùng với các vị cùng một thờ á, thì các vị đào lên các vị thấy nước rồi, còn mình chưa đào hết trơn á, người ta đã đào mấy trăm kiếp và giờ mình đào thì mình cứ đào đi, cứ đào đào đào đào đào khi nào thấy nước thôi. Cho nên tác ý khéo nó quan trọng, tác ý khéo là yếu điểm để sinh thiện, tác ý khéo có năm chi, sau này học tới cái phần tác ý Manasikara con sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà ha. Dạ hôm nay mình học tới đây mình nghỉ, thì sau mình sẽ học tiếp. Dạ con cảm ơn cả nhà, có mấy phần nó có hơi chuyên sâu một xíu cả nhà ghé nghe. Cảm ơn cả nhà. Dạ rồi, cả nhà có mắc gì không, mình có 5 phút đi, 50 phút. Phần thọ này con đi sâu thôi, mấy phần kia tại vì nó liên quan tới tứ niệm xứ thì con chia sẻ sâu xíu thôi. Còn mấy phần kia mình sẽ đi nhanh xíu. Cô cái chữ mà tuệ tri á cô, là mình phải biết bằng cái trí tuệ chứ không phải biết bằng cách học hiểu đúng không cô? Không, em sai rồi. Hồi xưa nhiều người hỏi chị câu này lắm luôn. Đọc lại cho chị, nghiền ngẫm lại cho chị. Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân, tam chuyển tứ thánh đế, nhất chuyển tứ thánh đế pháp học, nhị chuyển tứ thánh đế pháp hành, tam chuyển tứ thánh đế pháp thành. Em phải nắm rõ hết, em chứng đắc cái gì em cũng phải có từ pháp học, pháp hành. Pháp hành nó là ba chi á. Còn một cái tuệ chi mà em thấy tứ thánh đế lại lên nữa rồi, lên tới tâm đạo, tâm đạo mới thấy tứ thánh đế em. Mà 16 tầng tuệ tâm đạo tuệ nó là tuệ thứ 10, 13 là mười bốn, mười lăm, bốn là tuệ đạo, tuệ 15 là tuệ quả, tuệ 16 là tuệ phản kháng. Tuệ đạo em mới tuệ chi được tứ thánh đế nghe. Còn những cái tuệ dưới hành xả tuệ, những cái tuệ dưới sanh diệt tuệ, phổ thông tuệ gì, hoảng họa tuệ, cứ nói tuệ gì đó cũng chỉ là bốn tâm đại thiện hợp trí của em thôi. Đạo tuệ nó mới thấy tứ thánh đế. Pháp học, pháp hành, pháp thành em phải đi như vậy đó. Pháp hành của em đó là em hành quán Vipassana, nhưng mà khi để em thấy được cái đó em phải có cái hỗ trợ của định, của cận định. Nhưng mà trong nếu mà thiền ấy em sẽ cần sát na định, nếu mà không có thiền á thì em sẽ sát na định, mà cái tương đương cái sát na định của em nó phải tương đương với cận định, sát na định muốn học vô trong em sẽ dạ rồi mình nghĩ. Cả nhà hai, cả nhà có hỏi gì con nữa không, không mình nghĩ nha. Vậy rồi, vậy con mời cả nhà mình hồi hướng. Con mời cả nhà hồi hướng. Sa pe bhuta anumodantu sabba sambandhesthiya. Etavata chamehi sambandham punya sambandham. Sa pe satta anumodantu sabba sambandhesthiya. Imina punya kamena mame pala samagamo satang samagamo hoto yava nipana katiya. Ecitang tati tangam hanti pamewa samicchatu idam me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idam me punyang asokha yawa hotu idam me punyang nipana sa pacayo hotu Ida me silang nipana sa ya tacayo hotu. Ida me sa tamma sa wananga sa wakha ya wahang hotu. Mama bunya wagang sa pa sa tanang ba cemi. Te sa pe me sa mang bunya wagang na pantu. Utha sa sanang cirang tetatu. Utha sa sanang cirang tetatu. Utha sa sanang cirang tetatu. xa thú xa thú xa thú. Cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cả nhà. À, xa thú cô giáo, xa thú cả nhà. Xa thú cô giáo. Xa thú cô giáo, xa thú cả nhà. Cảm Sao ơn cô cô giáo. giáo, sao cả nhà, Xa thú sao cô giáo, xa thú cả nhà. nhà, Xa thú cô cả giáo, nhà, xa thú cô cả giáo, nhà. sao cả nhà, Chúc cả nhà ngày, chúc cả nhà tối cô vui. giáo đi Chúc cả nhà ngủ ngon. chưa? Dạ, chúc cả nhà ngủ ngon. Dạ, Nhà buổi tối ăn vui. Sao thú cô giáo.